đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 1439, Đại Đạo Thánh. 1, 2, đám người khó có thể tin nhìn lấy kia quái vật khổng lồ. Lại bị các chủ tay không từ sa mạc bên trong túm ra. Ma Thiên các thành viên lần lượt hướng lấy bốn phía lao đi. Vu Chính Hải hạ lệnh, giết nhỏ, Lục Ngô cùng Thừa Hoàng dạng này đại hình hung thú. Đối phó những này cỡ nhỏ bọ cạp không đáng kể. Đều là một bàn tay một mảnh. Những người khác đến về phi hành. Các hiển thần thông, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung am hiểu khống chế nhiều đạo đao cương. Kiếm cương, Tần Nại Hà tấn thăng chân nhân về sau. Càng là tới lui tự nhiên. Ở trong đám người du tẩu, Lục Châu thấy mọi người ứng đối tự nhiên. Lòng bàn tay bắn ra thiên tướng lực lượng. Ma đà thủ ấn bám vào lam sắc quang hoa. Tiếp tục hướng bên trên bay. Oanh, Lục Châu mang lấy cửu trọng sơn hoàng hạt. Bay vào không trung, dùng miễn hoàng hạt thương tới chính mình người. Cửu trọng sơn hoàng hạt rời đi bầy bọ cạp. Vô số kẻ bầy bọ cạp. Mất đi thủ lĩnh, loạn cả một đoàn. Giống như năm bè bảy mảng. Không chịu nổi một kích. Rất nhanh liền bị Ma Thiên các đám người càn quét sạch sẽ. Đầy đất tản mát lấy thi thể. Lệnh người buồn nôn. Một chút sinh mệnh chi tâm. Nhìn cũng không nhìn. Dài thời gian tại chỗ bí ẩn du tẩu. Cái này loại hàng thông thường sinh mệnh chi tâm. Đã rất khó dẫn tới Ma Thiên các chú ý. Liền liền phía trước nhìn sinh mệnh chi tâm vì sinh mệnh khổng văn. Cũng không có quá lớn động lực. Khẩu vị cùng ánh mắt sớm liền dưỡng kén ăn không biết gấp bao nhiêu lần. Thanh lý xong chiến trường bọ cạp nhỏ phía sau. Ma Thiên các đám người lần lượt nhìn về phía không trung người nghỉ đại chiến. Bão cắt ngăn trở quá nhiều tầm mắt. Trộn lẫn tiếng gió vun vút. Chỉ có thể nhìn cái đại khái. Mơ hồ lại mông lung. Chỉ nhìn thấy Lục Châu thân bên trên mơ hồ xuất hiện lam sắc điện hồ. Đó là cái gì? Tần Nại Hà tại mọi người bên trong thị lực tốt nhất. Thấy cảnh này thời điểm, tâm sinh vẻ kinh ngạc, cắt cuồng phong cuốn lên đại lượng sa trần, che khuất không trung, kia cửu trọng sơn hoàng hạt dương nanh múa vuốt, ra sức giãy giụa, phun ra đầy trời nọc độc. Đáng tiếc là những kia nọc độc, vô pháp đến gần Lục Châu nửa phần, đều bị hắn trường bào ngăn tại bên ngoài. Lục Châu bàn tay trái tế ra lam sắc tinh bàn. Tay phải chụp lại, một đạo lam sắc tinh bàn bắn ra mệnh cách lực lượng. Quang trụ như thiểm điện. Oanh, bắn trúng cửu trọng sơn hoàng hạt yếu hại. Cửu trọng sơn hoàng hạt ăn đau nhức. Thân bên trên xuất hiện một cái huyết động. Thật mạnh phòng ngự, Lục Châu tán thưởng. Đương nhiên, Lục Châu không có trông cậy vào vừa vào thiên giới lam pháp thân một chiêu miểu sát cái này cửu. Trọng sơn hoàng hạt, cái này một tay thuần túy là thừa cơ thử xem. Hiệu quả tương đương hài lòng, như là phía sau đề thăng tới cùng kim liên giống nhau mệnh cách số lượng. Uy lực khó có thể tưởng tượng. Oanh, cửu trọng sơn hoàng hạt rơi xuống. Xa xa xa cửu trọng sơn hoàng hạt tựa hồ ý thức được đối thủ cường đại. Lập tức gỡ ra hạt cát, chui vào trong đất cát. Đám người lần lượt lơ lửng, nhắc nhở chung quanh người phải cẩn thận. Lục Châu thân hình lóe lên, xuất hiện tại bay thấp chỗ. Song trưởng một hợp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, vị danh kiếm hóa thành đầy trời kiếm cương. Theo thứ tự đâm vào mặt đất, trình hình tròn phương vị tiến công. Phong bế cửu trọng sơn hoàng hạt bốn phía, Lục Châu hét lớn một tiếng. Lên, đại địa bị nhấc lên, đám người nhìn chăm chú một nhìn. Kia cửu trọng sơn hoàng hạt, bị lít nhít kiếm cương bắn trúng, giống là con nhím, thủng trăm ngàn lỗ, cái khác kiếm cương, biên dệt thành thiên la địa võng, đem cửu trọng sơn hoàng hạt nhấc lên, Lục Châu nghịch trưởng hướng về phía trước một đầy, vị danh thành ngàn trượng đao cương, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp không sai lầm bổ về phía, cửu trọng sơn hoàng hạt, xẹt, cửu trọng sơn hoàng hạt một chia làm hai. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 5.000 điểm công đức, đánh xong, kết thúc công việc, Lục Châu phất tay áo qua, kiếm cương tại chỗ tiêu tán, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạt bên cạnh thi thể. Lông tóc không hư hại, thậm chí không nhuốm bụi trần. Ma Thiên các đám người xông tới. Khổng Văn đệ nhất cái tiến lên phía trước nói. Ta tới. Hắn mang lấy các huynh đệ. Phóng tới thi thể. Đem Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạt thi thể phân giải ra tới. Một cái lại một cái mệnh cách chi tâm cút ra đến. Giải đào hoàn tất. Khổng Văn hưng phấn nắm lấy mệnh cách chi tâm. Nói ra. Bốn khỏa. Cũng không tệ lắm. Lục Châu cảm thấy cái này mệnh cách chi tâm phòng ngự lực không tệ. Đem bên trong một khỏa thu nhập đại di thiên đại. Nói. Cất kỹ. Khổng Văn đem hắn cất kỹ. Trên đường đi. Giống cái này dạng đánh giết tràng cảnh quá nhiều. Ma Thiên các sớm đã chết lặng. Đám người nhìn về phía Thiên Khải chi trụ. Trong bão cát, Thiên Khải chi trụ từng sừng sững thiên địa ở giữa. Hào không dao động. Sa mạc khu vực. Hội có thần thi thủ hộ sao? Minh Thế Nhân hỏi. Cái này một điểm đại gia cũng không biết. Không thể nào biết. Lục Châu nói ra. Theo sát. Đám người vạch quá trường không? Xuyên qua bão cát. Hướng lấy Thiên Khải chi trụ đến gần. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đến gần thời điểm. Một đạo kim sắc tinh bàn xẹt qua giữa trời. Có người. Cẩn thận. Vu Chính Hải nói. Đám người rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong kim sắc tinh bàn. Kim Liên người. Là Tưởng Động Thiện. Có người nhận ra được. Lục Châu nhìn thoáng qua khoảng cách. Quay đầu lại nói. Triệu Hồng Phất. Ngươi tại phụ cận Lưu Phù Văn thông đạo. Cái này bên trong bão cắt rất lớn. Có thể dùng rất tốt ẩn tàng thông đạo. Vâng, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc chủ động xin đi. Đi theo Triệu Hồng Phất đi một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Bố trí phù văn thông đạo. Lục Châu tỷ lệ chúng tiếp tục tiến lên. Hành tẩu ở trong bão cát. Chờ đến gần không sai biệt lắm. Cái kia kim sắc tinh bàn từ xa mà đến gần. Hướng lấy đám người bay tới. Kim sắc tinh bàn chủ nhân chính là Tưởng Động Thiện. Tưởng Động Thiện máu me khắp người. Mặt mũi tràn đầy chật vật. Cùng lần trước gặp nhau thời điểm, hoàn toàn khác biệt, Lục Châu ngẩng đầu lên nói, Tưởng Động Thiện cấp tốc rơi xuống, hai mắt trừng lớn, trầm giọng nói, đi mau, Ma Thiên các đám người có chút mộng, Tưởng Động Thiện thần sắc bối rối, nói ra, là Thái Hư Huyền Giặc Điện Huyền Giáp Vệ, đi mau, Huyền Giặc Huyền Giáp Vệ, Tưởng Động Thiện gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nói ra, khả năng có đại đạo thánh. Đại đạo thánh ba cái chữ. Lệnh Ma Thiên các đám người chấn kinh. Đừng nói là đại đạo thánh. Bình thường thánh nhân, đều là cường đại đối thủ. Ví như đại thánh nhân Trần Phu. Ông đàn át thiên khải phương hướng. Xuất hiện một đạo ngọc thanh sắc trùng thiên pháp thân. Kia pháp thân cao không thấy đỉnh. Từng sừng sững tại đàn át thiên khải đối diện. Giống là một tôn to lớn thần Phật. Kia pháp thân phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, lại hướng lấy Lục Châu các loại người phương hướng lướt đến. Tưởng Động Thiện xuống phía dưới một ngôi, thất thanh nói, đến, Ma Thiên các tất cả người cảm thấy khó hiểu khẩn trương. Áp lực trước đó chưa từng có, đánh lên trong lòng, Lục Châu tầm mắt như chuẩn, đơn trưởng đè xuống, thời chi sa lậu rơi vào sa mạc, thiên tướng lực lượng nở rộ, định. Điện hồ khắp tứ phương, liền mang Triệu Hồng Phất các loại người, toàn bộ đều bị định trụ, dùng đến chân thân trí thần thông cố, có thể kỳ ẩn vô cùng tận vô biên diệu chân thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng, có thể lên loại thần thông, không phát giác, vô lượng thần ẩn thần thông. Hô, thiên tướng lực lượng đem định trụ Ma Thiên các đám người, giây lát ở giữa bao phủ. Kia cực lớn ngọc thanh sắc pháp thân, từ trên bầu trời lướt qua, tại kia ngọc thanh pháp thân phía sau, có mấy trăm tên huyền giáp vệ, đạp lấy trường thương, theo sát phía sau, Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạt, chân trời, truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, đại pháp thân, dừng ở không trung, quan sát Cửu Trọng Sơn Hoàng Hạt thi thể, Lục Châu ngẩng đầu, nhìn đến ngọc thanh đại pháp thân đỉnh đầu chính giữa. Đứng lơ lửng giữa không trung lấy một bóng người. Bóng người kia cầm trong tay ngọc phất trần. Toàn thân tắm rửa thanh quang. Như thần chỉ hàng lâm. Ánh mắt quét qua sa mạc khu vực. Cái này là đại đạo thánh. tựa hồ so Lam Hy Hòa còn muốn cường đại. Lục Châu lại liếc mắt nhìn Thời Chi Xa Lậu. Thời gian đã qua 3 giây. Thần ẩn thần thông còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Kia cầm trong tay ngọc phất trần người. Lắc đầu thở dài. Nói ra, thánh điện người có thể thật giảo hoạt. Hắn nhìn về phía Cát Thổ phương hướng. Lại không giải thích được nói một câu. Chỉ mong ta kia lão bằng hữu còn sống. Đi. Ông tập thể biến mất. Lục Châu không có lập tức kết thúc thần thông. Mà là cúi đầu nhìn Thời Chi Xa Lậu. Thời Chi Xa Lậu bên trong lam sắc hạt cát còn tại duy trì liên tục cháy. Rất nhanh thấy đáy. Khả năng là lam pháp thân tiến vào thiên giới nguyên nhân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thời Chi Xa Lậu chảy tốc độ biến trì hoãn rất nhiều. Ý vị này Thời Chi Xa Lậu duy trì liên tục thời gian biến dài. Lại qua 3 giây, Thời Chi Xa Lậu dừng lại thời gian kết thúc. Lục Châu lòng bàn tay một thu. Vô lượng thần ẩn thần thông đồng thời tiêu thất. Tần Nại Hà kinh ngạc nói. Các chủ lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy đạo lực lượng. Lục Châu quay đầu lại nói. Ngươi cảm giác được. Tần Nại Hà gật đầu. Cung cung kính kính hướng lấy Lục Châu nói. Các chủ thủ đoạn. Lệnh người kính nể. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn lẫn nhau một cái. Ta cũng cảm thấy. Vu Chính Hải nói. Ngu Thượng Nhung gật đầu. Đại sư huynh nói chính là. Có thể cảm giác được đạo lực lượng. Hoặc là chân nhân. Hoặc là đến gần chân nhân. Bất quá trước mắt không phải là thảo luận những này thời điểm. Ở những người khác giác quan nhìn đến. Liền là thấy hoa mắt. Lóe lên liền biến mất. Cảm giác gì đều không có. Nghe lấy mấy người đối thoại. Có điểm mộng bức. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhất mộng bức. Không ai qua được Tưởng Động Thiện. Tưởng Động Thiện đứng lên. Nhìn lấy rỗng tách đan át thiên khải. Nói ra. Đi rồi. Cái gì đi rồi? Chư Hồng Cộng nói ra. Huyền Giáp Vệ. Chấm ngoặc kép. Lần trước nhìn thấy ngươi. Ta liền cảm thấy ngươi không giống như là người tốt lành gì. Không nghĩ tới. Ngươi lá gan không nhỏ. Dám theo dõi ta nhóm. Chư Hồng Cộng hỏi. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Tưởng Động Thiện lắc đầu khoát tay nói. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta thật không có theo dõi ngươi nhóm. Ta từ rạng sáng trực tiếp tới đan át. Không nghĩ tới lại gặp ngươi nhóm. Thực sự là. Thật là duyên phận a. Đằng sau miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Đã không thành hình. Mặt đối cái này nhiều đôi con mắt. Tưởng Động Thiện chột dạ cực kỳ. Đặc biệt là kiến thức đến Lục Châu cường đại đạo lực lượng trưởng khống. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Động Thiện. Hỏi. Ngươi còn biết Huyền Giáp Vệ. Quanh năm tại chỗ bí ẩn du tẩu. Gặp qua 2 lần. Hắn nhóm là thái hư bên trong huyền giặc điện hạ nhất chi lực lượng. Thiên khải chi trụ cách mỗi mấy trăm năm thời gian. Hội sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Thái hư bên trong người liền hội phái tu hành người đến thu thập. Lần này phỏng chừng cũng thế. Chỉ là không nghĩ tới. Đại đạo thánh sẽ đích thân tới. Tưởng Động Thiện nói ra. Kia Ngọc Thanh pháp thân. Là đại đạo thánh. Lục Châu hỏi. Thiên chân vạn xác. Tưởng Động Thiện nói ra, Minh Thế Nhân con mắt liếc xéo Tưởng Động Thiện, nói ra, nói như vậy, ngươi còn cứu ta nhóm. Ách, không dám nhận, Tưởng Động Thiện nói ra, Lục Châu lại nói, Huyền Giáp Vệ cùng Ngân Giáp Vệ là quan hệ như thế nào? Cái này, ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn nhóm đều đến từ Thái Hư. Tưởng Động Thiện nói ra, cái này lúc, Tần Nại Hà nói ra. Nhìn bộ dạng này, thái hư bên trong không chỉ một thế lực. Đám người gật đầu, 10 vạn năm, liền xem như lúc trước tối cường giả. Nghĩ muốn giữ gìn tuyệt đối thống trị, cũng không quá khả năng. Tất nhiên hội phân hóa ra thế lực khác nhau. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu nhìn thoáng qua Huyền Giáp Vệ tiêu thất phương hướng. Xoay người, khống chế bạch trạch, hướng lấy đan át thiên khải bay đi. Siêu siêu siêu. Đám người đi theo, Tưởng Động Thiện nhẫn nhịn đau xót, cấp tốc cùng lên, không bao lâu, mọi người đi tới đan át thiên khải phía dưới. Cảnh tượng trước mắt, mọi người khó có thể tin, đầy đất hung thú thi thể, còn có, thi thể của con người. Ngân Giáp Vệ, hắn nhóm liền Ngân Giáp Vệ cũng giết, nơi có người liền có đấu tranh, Lão Tổ Tông thật không lừa ta. Minh Thế Nhân thở dài nói. Khổng Văn các loại người. Bốn phía bay lượn. Điều tra chung quanh hoàn cảnh. Rất nhanh trở về. Khom người nói. Các chủ. Đan Át Thiên Khải phương viên 10 dặm phạm vi. Toàn bộ đều là hung thú cùng nhân loại thực lực. Phát hiện ngân giáp vệ thi thể ước chừng 30 người. Huyền giáp vệ ước chừng 5 người. Hung thú mệnh cách chi tâm toàn bộ bị lấy đi. Minh Thế Nhân tò mò nói. Cái này bên trong là sa mạc khu vực. Thiên tài địa bảo rất khó sinh tồn. Hắn nhóm tới đây làm gì? Đám người đánh giá Đan Át Thiên Khải. Chỉ có Thái Hư bên trong người mới biết. Cái này dạng cũng tốt. Hắn nhóm đánh đến càng hung. Ta nhóm liền càng có cơ hội. Lục Ly thở dài một tiếng. Cái này để hắn nhớ tới lúc trước Hắc Tháp. Hắc Tháp liền là nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng. Mới trước một bước đi hướng suy sụp. Hiện nay Hắc Tháp, mặc dù tại Hắc Liên còn có thể xếp hàng đầu. Nhưng mà đã kém xa trước kia huy hoàng. Lục Châu mở miệng nói. Chiếu kế hoạch hành sự. Vâng, đám người đi theo Lục Châu đồng thời tiến vào Đan Át Thiên Khải. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, đại gia xe nhẹ đường quen, đi vào liền bắt đầu thử nghiệm được đến Thiên Khải tán đồng. Mộng tưởng tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác, ma thiên các đại đa số người, đều bị Thiên Khải nội bộ bình chướng, vô tình cự tuyệt tại ngoại. Chư Hồng Cộng nói ra, ta luôn cảm thấy rạng sáng Thiên Khải không có tán đồng ta. Cái này hẳn là mới là, hắn trực tiếp đi hướng bình chướng. Vừa mới tiếp xúc bình chướng, Chư Hồng Cộng liền bị đẩy lùi ra ngoài, hung hăng đâm vào tường bên trong bên trên, trượt xuống trên mặt đất. Ai u, Chư Hồng Cộng kêu thảm lên, không có thiên lý à, vì sao ngươi nhóm không có việc gì, liền ta cái này đau. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, ngươi đã được đến rạng sáng Thiên Khải tán đồng, ta thế nào không có cảm giác, cái này phải hỏi chính ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu đi đến bình chướng khu vực biên giới, nhẹ sờ, vang gây ra dòng điện lưu tiếng. Hắn lúc này thay đổi thiên tướng lực lượng, kia dòng điện tiếng biến mất, Lục Châu lại một lần nữa nhẹ nhõm đạp vào bình chướng. Tưởng Động Thiện kinh ngạc nói, cái này, thế nào khả năng, đám người khinh bỉ nhìn hắn một cái, có cái gì có thể ngạc nhiên. Lục Châu tiến vào bình chướng, quan sát mầm non trạng thái Thái Hư hạt giống, bình yên vô sự, phía dưới đầu thổ nhưỡng cũng rất chỉnh tề, liền tiện tay bắt bốn phần Thái Hư thổ nhưỡng, ném ra ngoài. Khổng Văn đại hỉ, rốt cuộc đến phiên ta nhóm, đa tạ các chủ. Tưởng Động Thiện nuốt nước miếng nói ra, ngươi nhóm liền là vì cầm Thái Hư thổ nhưỡng, muốn không ngươi cho rằng đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lại lấy một phần Thái Hư thổ nhưỡng, lưu cho Triệu Hồng Phất, sau đó cách khai bình chướng nhìn lướt qua đám người, thúc giục nói, đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng được đến tán đồng. Đám người gật đầu, Tưởng Động Thiện cau mày nói, còn nghĩ được đến tán đồng, có vấn đề gì sao? Chư Hồng Cộng nói ra, không có vấn đề. Tưởng Động Thiện nhớ rõ Chư Hồng Cộng, cái này là điện chủ đặc biệt yêu cầu hắn quan sát người. Ngồi cưỡi đương khang, lại lấy được rạng sáng Thiên Khải tán đồng, là cái nhân vật không đơn giản, tương lai tất có đại thành tựu, hẳn là tìm cách thân mật, có thể được đến Thiên Khải tán đồng, ngàn dặm mới tìm được một, không thành chí tôn cũng thành thánh. Cho nên, chấm ngoặc kép, ông Chiêu Nguyệt tiến vào bình chướng. Nàng mờ mịt tứ phương, tiếp lấy vừa mừng vừa sợ. Tưởng Động Thiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.